Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 đệ 5 chương. Kỳ thật ngày đó, Đường Diễn ở La Thiến rời giường thời điểm cũng đã tỉnh. Nữ nhân này tự cho là tay chân nhẹ nhàng, nhưng là này giường mềm mại, nàng mấy cái động tác gian, Đường Diễn cũng đã có ý thức, chỉ là không nghĩ trợn mắt xem nàng. Chờ La Thiến rời đi phòng, Đường Diễn liền ở phòng trong phòng tắm vọt tắm rửa, rửa mặt một chút, hắn cho rằng điểm này thời gian, La Thiến hẳn là đem cơm sáng làm tốt, ít nhất trước kia vẫn luôn là cái dạng này. Cho nên, đương hắn đi đến phòng khách, thấy nữ nhân kia ngồi dưới đất, ăn khẩu sandwich, rót tiếp theo khẩu sữa bò hào sảng khi, Đường Diễn nội tâm là, toàn bộ quá trình, La Thiến không biết là quá đầu nhập vẫn là ăn choáng váng. Dù sao Đường Diễn ở nàng phía sau đứng có 10 phút, nàng đều không có phản ứng. Đường Diễn không thể ức chế mà có, ta liền chờ nhìn xem. Ngươi rốt cuộc khi nào có thể phát hiện ta? Ý tưởng, đương nhiên, Đường Diễn chính mình là tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình cái này ấu trĩ tâm lý. Hắn thập phần lạnh khốc mà cảm thấy chính mình đây là đối với xuẩn nữ nhân khinh thường. Thẳng đến nữ nhân kia vâng vâng nhược nhược mà giơ quả táo hỏi chính mình. Ngoặc kép, ăn sao? Đường Diễn cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích. Nàng đây là trần trụi mà phản kháng đi. Không, dùng, này hai chữ, hắn là từ kẽ răng bài trừ tới. Sau đó, hắn thấy được hắn hộc máu một màn. Nữ nhân vẻ mặt vô tội, hai mắt ngây thơ, lại đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. Thậm chí yên lặng mà còn lại, gặm, khẩu quả táo, xác định nữ nhân này sẽ không lại nói ra bất luận cái gì lời nói. Đường Diễn là nút huyết rời đi. Bị trở thành tổ tông hầu hạ lâu như vậy, nàng đột nhiên không hầu hạ, Đường Diễn còn rất không thói quen. Buổi sáng đi làm thời điểm, Kiều bí thư đưa tới hai ngày này văn kiện, Đường Diễn hung hăng mà đem ngày hôm qua không mau ấn đi xuống. Tay phải cầm cà phê uống, tay trái tùy ý mà tiếp nhận Kiều bí thư trong tay văn kiện. Đường Diễn buổi sáng uống cà phê, hơn nữa uống khổ cà phê. Hắn không thích khổ cà phê, nhưng là buổi tối giấc ngủ chất lượng không phải thực hảo. Buổi sáng dễ dàng khốn đốn, có vẻ không có tinh thần. Cho nên, hắn buổi sáng tổng muốn uống một ly khổ cà phê để nâng cao tinh thần. Tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, cái loại này giấc ngủ không đủ không khỏe cảm lại lần nữa đánh úp lại. Đường Diễn chỉ có thể lấy quá một bên cà phê uống. Chính uống, đinh một tiếng, di động tin tức thanh âm truyền đến. Đường Diễn di động rất ít có tin tức, có thể cùng hắn liên lạc nhiều là trực tiếp điện thoại liên hệ. Đường Diễn cũng không có để ý, hắn uống cà phê, tầm mắt tùy tiện đảo qua đi nhìn nhìn trên màn hình nội dung. Sau đó một cổ hộc máu dục vọng, cà phê vừa mới nhập khẩu, lúc này phun ra đi. Chẳng những trước mặt văn kiện máy tính tao ương, ngay cả hắn ở Kiều bí thư trước mặt uy tín đều không có. Cưỡng chế nuốt vào cà phê hậu quả, chính là nghẹn tới rồi khụ thiếu chút nữa ngũ tạng lục phủ đều cùng nhau nhổ ra. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Kiều bí thư nhìn nhà mình thủ trưởng đột nhiên mãnh liệt ho khan. Chạy nhanh hỏi, Đường Tổng, ngươi không sao chứ? Đường Diễn lắc lắc tay. Nữ nhân này, cái gì kêu giải sầu tịch mịch tiểu cục cưng? Ngươi là ta tiêu tiền mua tới. Mua tới, mua tới. Tiểu nhân cái gì cục cưng, chờ uống xong Kiều bí thư đưa tới thủy, yết hầu còn bởi vì quá độ ho khan có điểm ẩn ẩn mà đau. La Thiến tới, Đường Diễn hỏi, Kiều bí thư biết La Thiến tới vẫn là đi ra ngoài đổ nước thời điểm. La Thiến không phải lần đầu tiên tới, nhưng Đường Tổng công đạo quá, hắn bên người nữ nhân, không có cố ý công đạo, không cần tùy tiện bỏ vào công ty, cho nên Kiều bí thư cũng không để trong lòng. Này Đường Tổng vừa hỏi, nàng còn ngẩn người, mới mở miệng nói, mới ra đi thời điểm, Tiểu Trần là nói qua lầu một điện thoại nói là tiểu thư tới, làm nàng đi lên, Đường Diễn lạnh. Lùng mà nói, lúc này Kiều bí thư đều có chút kinh tới rồi, nhưng vẫn là lập tức, việc công xử theo phép công mà nói. Tốt lấy về Đường Diễn thiêm quá tự văn kiện, nàng đi ra ngoài cùng bên ngoài bí thư công đạo. La Thiến ở dưới lầu ngồi có 15 phút như vậy. Kia phục vụ đài tiểu thư mới hô. La tiểu thư, Đường Tổng làm ngươi đi lên, ai? La Thiến sừng sốt, Sau đó vui vẻ mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói, ai nha, gửi tin tức quả nhiên hữu dụng. Triệu Vũ Lâm cũng là vẻ mặt mộng bức. Phải biết rằng trước vài lần tới, liền kém không phải bảo an lấy điện côn đuổi ra đi. Tới, La Thiến nhắc tới hộp cơm cùng bao bao chạy nhanh đi theo kia phục vụ đài tiểu thư đi. Triệu Vũ Lâm cũng chạy nhanh đuổi kịp. Thang máy có rất nhiều bộ, trong đó có một bộ là đường diễn chuyên dụng. La Thiến tự nhiên là ngồi không đến. Nàng đi theo phục vụ đài tiểu thư ngồi chính là công nhân thang máy. Hiện tại là đi làm thời gian, thang máy không có bao nhiêu người. La Thiến xem kia tiểu thư ấn tầng cao nhất cái nút. Cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại. Từ từ, ngoài cửa một cái kiều tiếu giọng nữ truyền đến. Sau đó ở cửa thang máy đóng lại cuối cùng một khắc tệ tiến vào. Nàng đôi tay đều để đầy đồ vật. Vẫn là phục vụ đài kia tiểu thư hỏi. Lâm Phỉ A, hẳn là nhận thức, trực tiếp giúp nàng trực tiếp ấn 12 lâu cái nút. Lâm Phỉ, La Thiến nhìn về phía nàng kia. Đuôi ngựa, hắc bạch trang phục công sở, mặt trái xoan, mắt đào hoa, đây là, nữ chủ, Vương Tỷ, cảm ơn, kia phục vụ đài tiểu thư đại khái họ Vương. Nàng cười nói, không có việc gì, ngươi lại giúp người khác mua sớm một chút. La Thiến biết, nữ chủ là cái bánh bao mềm, ở mới, vào công ty thời điểm, không thiếu bị người khi dễ, trong công ty các tiền bối sớm một chút đồ uống cùng với các loại tạp sống. Thậm chí tăng ca, Lâm Phỉ đều chạy không được. Ha ha, ta là tân nhân, này đó là nên là money. Vương Tỷ lắc đầu, cũng liền ngươi tính tình hảo. Tân nhân tuy rằng là tân nhân, tiểu tâm về sau này đó chính là công tác của ngươi một bộ phận. Lâm Phỉ cười cười, cái chán còn có mồ hôi lưu lại. Cũng là 7 tháng, Lâm Phỉ là năm nay thuộc khóa này sinh. Phía trước thực tập cũng là ở đường diễn công ty. Một năm sau, nàng liền sẽ chính thức cùng đường diễn muốn gặp yêu nhau. Chờ hai người cảm tình thăng ôn. Em, Bạch Nguyệt Quang cũng nên đã trở lại. Chính mình cũng nên công thành lui thân. Không biết đường diễn chia tay phí là nhiều ít. Nghe nói trước mấy cái đều cấp rất nhiều. Có cái cũng là nữ minh tinh. Nghe nói không bao gồm bất động sản. Liền tiền mặt cho có 8.000 nhiều vạn đâu. Nghĩ đến đây, La Thiến lại hì hì hì mà cười ra tiếng. Thiến Tỷ. Ngươi, không có việc gì đi. Một bên Triệu Vũ Lâm kéo kéo nàng. La Thiến lắc đầu. 12 lâu liền đến. Lâm Phỉ chạy nhanh dẫn theo trong tay một đống đồ vật đi ra ngoài. Thang máy tiếp tục bay lên. Đến đỉnh lâu về sau, Vương Tỷ ấn mở cửa kiện cười nói. La tiểu thư, tới rồi. Ngài đi thong thả. La Thiến gật gật đầu, mang theo Triệu Vũ Lâm đi ra ngoài. Đường thị tầng cao nhất không gian thực quảng, không giống 12 lâu như vậy, mở ra là điều hành lang, tầng cao nhất vừa mở ra chính là đường diễn đám kia bí thư nhóm văn phòng. Thấy La Thiến ra tới, chờ ở một bên kiểu bí thư đẩy đẩy trên mũi vô khung mắt kính nói. La tiểu thư, bên này Triệu Vũ Lâm không có bị cho phép đi vào. Chỉ có La Thiến mang theo nàng hộp cơm vào đường diễn văn phòng. Văn phòng cũng rất lớn, lớn đến có chút trống trải. Văn phòng bài trí nhiều là đầu gỗ, La Thiến cũng xem không hiểu, nhưng biết hiện tại đầu gỗ lão đáng giá. Đường diễn nhìn nàng tặc đầu chuột não mà, nhíu mày lạnh giọng hỏi, cơm sáng đâu, ngoặc kép, hết chương.